mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, cẩn thận một chút 47, bất quá không gian linh tuyển ở chính mình trên người, nếu nàng không lấy ra là người khác là lấy không được. Này nếu vạn nhất ngày nào đó bọn họ tách ra, nếu bọn họ gặp nguy hiểm, năng lượng dùng xong rồi làm sao bây giờ? Vẫn là nhường bị điểm tinh hạch lấy bị bất cứ tình huống nào nàng. Vì thế nói, ngươi trước giữ đi, vạn nhất ngày nào đó dùng được với đâu, Lưu vừa nghĩ nghĩ. Đã Trương Duyệt nhường hắn lưu trữ, kia liền lưu trữ, lấy bị ngày sau bất cứ tình huống nào, liền gật gật đầu, đem kia khỏa tinh hạch cất vào chính mình trong túi. Lại ngẩng đầu khi, bỗng nhiên nhìn đến sơn đối diện, có câu lập lòe loang loáng. Hắn kinh ngạc chỉ vào một cái phương hướng nói, gì, kia là cái gì, ánh lửa sao? Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn lại, cũng thấy được lập lòe loang loáng, đồng dạng kinh ngạc đứng lên, vừa rồi bọn họ luôn luôn tại nơi này nói chuyện, thế nhưng không phát hiện, các ngươi tại đây chờ, ta qua đi xem monster ta cũng đi, đại sơn nguy hiểm như vậy. Hiện tại lại là buổi tối, Trương Duyệt liên vội vàng kéo hắn. Không nghĩ lại nhường hắn một người đi mạo hiểm, Thẩm Nhiên do dự một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh liền gật đầu ứng hạ, hai người thủ nắm tay, ở Lưu vừa lo lắng ánh mắt rời đi, đại sơn còn sống sót thực vật không hề thiếu, nhưng là có thể trở thành biến dị thực vật chẳng phải rất nhiều. Bất quá một khi thành biến dị thực vật cũng không là rất dễ đối phó. Cho nên bọn họ một đường đi qua, rất là dè dặt cẩn thận. Dù là như thế, bọn họ vẫn là chung chiêu. A thiên rất hắc, lộ không dễ đi, Trương Duyệt dưới chân không biết thải cái gì vậy. Một cái trượt quăng ngã đi xuống. Cẩn thận, Thẩm Nhiên chạy nhanh kéo chặt nàng. Tài không nhường nàng điệu đến thượng, bằng không phía trước vừa khéo có khối đại tảng đá. Nàng ngã xuống đi chuẩn sẽ bị hạp cái bao. Chờ Trương Duyệt ổn định đứng lên, nói câu tốt lắm, ta không sao. Đi thôi, sau đó hai người tiếp tục cẩn thận đi trước. Đợi đến cự ly hỏa quang còn có hơn 20 thước khi. Hai người sử dụng tinh thần lực đến xem xét, phát hiện quả nhiên là ánh lửa. Nơi đó ngồi vây quanh hảo vài người, người người đều chật vật không thôi. Quần áo đều phá vài cái động, chỉ thấy bọn họ ngốc mộc cầm mấy khối bánh bích quy ở ăn. Lại cầm một bình nước thay phiên uống, trong những người này mặt. Trong đó hai cái là Trương Duyệt nhận thức người quen cũ. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Cái khác những người đó, là phía trước đi theo Hoàng tử Dương Nhân. Không nghĩ tới bọn họ đã trốn đến nơi này. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau vừa hiện, gật gật đầu, sau đó nhanh hơn cước bộ đi qua. Hiện thân xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Ai, những người đó tính cảnh giác vẫn là rất cao. Hai người vừa mới hiện thân. Bọn họ liền phát hiện khác thường, xoay người hướng tới Trương Duyệt bên kia nhìn lại, kinh ngạc nói, là các ngươi, Trương Duyệt nhún nhún vai, khóe miệng câu một chút, là nha, thật sự là khéo, thế nhưng lại gặp gỡ đâu, khéo. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong tài không tin tưởng, hai người chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm ni, các ngươi muốn làm gì. Trương Duyệt nở nụ cười. Bọn họ này phản ứng giống như có vẻ chính mình là người xấu dường như. Bất quá nàng lười quản nàng, trả lời, làm gì, ngươi nói đi, còn không đợi bọn hắn nói cái gì. Tiếp tục nói, chúng ta đến, đương nhiên là muốn tân trướng cũ trướng cùng nhau tính nha. Bằng không có qua có lại mới toại lòng nhau, ta muốn là không cùng ngươi tính toán trướng chẳng phải là có vẻ chúng ta thực không lễ phép. Cũng thực dễ khi dễ. Lâm Sở Sở nghe xong trong lòng cả kinh, có chút lo sợ, bất quá hướng bọn họ phía sau nhìn nhìn, phát hiện cũng chỉ có bọn họ hai người đến, lợi dụng vì bọn họ đội ngũ nhân cũng cùng bản thân đội ngũ nhân giống nhau. Đại bộ phận đều chết tại kia khỏa biến dị đại cây đa trong tay. Liên còn lại bọn họ hai người, chính mình đã có sáu cái nhân, vì thế đáy lòng lo sợ tiêu thất. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, tính toán sổ sách, chỉ bằng các ngươi hai người, kia cũng phải xem các ngươi có hay không bổn sự này, không CV by Loverly đây không? Hết chương.